Cước đạp lưỡng thuyền, quyển 2, góc truyện audio.com. Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Hạ Nguyệt Quang tức giận giãy khỏi vòng tay Hòa Tư gào lên. Hốc mắt ửng đỏ nhìn hai người, vừa thương tâm vừa tức giận nói. Hai người không phải muốn tôi quyết định sao? Tôi sẽ nói rõ ràng cho hai người một lần. Cả hai người tôi đều không muốn. Như vậy được rồi chứ? Tất cả những người ở đây đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Nguyệt Quang. Nhất là Hòa Tư và Hy Ân. Tuy hôm qua cậu cũng nói như vậy, nhưng bọn họ nhất trí cho rằng cậu vì tức giận nên mới có thể nói thế. Không ngờ cậu cư nhiên thật sự muốn rời khỏi bọn họ. Bảo bọn họ làm sao chấp nhận được. Hạ Nguyệt Quang không dám ở lại lâu. Mắt ửng đỏ tông cửa xông ra. Dọc đường đụng phải rất nhiều người. Nhưng cậu không để ý, vẫn không ngừng chạy, muốn nhanh chạy khỏi nơi này. Không biết chạy bao lâu, cậu cư nhiên lại trở về tòa thành mình ở cười khổ. Trở lại phòng mình, mỏi mệt nằm trên giường. Tối hôm qua không ngủ cả đêm, vừa đặt lưng lên giường, cậu liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Hạ Nguyệt Quang thật sự không gặp Hòa Tư cùng Hy Ân. Dù quản gia Hồng Bảo cùng tổng quản Bạch Bảo có tới khuyên cậu, cậu vẫn nhẫn tâm như trước coi như không thấy bọn họ. Chấm dứt như vậy mới đúng. Không có cậu, bọn họ sẽ không tranh chấp, cho dù có đau lòng, nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Bọn họ sẽ quên cậu. Đã nhiều ngày trôi qua, ở bên cạnh cậu an ủi vẫn là Ly Phi, còn anh họ không biết đã đi đâu. Dường như từ lúc cậu đến Hồng Bảo, Phi cũng biến mất theo. Anh họ là người thân duy nhất của cậu ở trong này. Nhưng cậu lại không thấy y đâu. Điều này làm cậu thấy bất lực. Nhưng may mà còn Ly Phi. Mỗi ngày cùng cậu đi học. Nhưng lại vì cậu mà bỏ lại Khải Thụy. Điều này làm cậu cảm thấy thật có lỗi với bọn họ. Nếu không vì cậu, Ly Phi cũng không phải ngồi xe ngựa thường mà có thể đi cùng Khải Thụy. Hạ Nguyệt Quang ngẩn người nhìn chằm chằm sách giáo khoa, rời khỏi bọn họ cũng đã gần một tháng. Cậu giống như bình thường ngày ngày lên lớp, về phần hoạt động câu lạc bộ hàng tuần cậu không có đi. Vì cậu sợ nhìn thấy Hy Ân, trong gần một tháng này mọi thứ trôi qua thực yên bình. Nhưng vẫn không thiếu một chút phiền toái. Lúc trên lớp, Mạch Tư ngồi bên cạnh luôn trộm sờ tay cậu, mấy ngày nay càng quá đáng. Luôn thừa lúc cậu không chú ý để sờ mặt hay người cậu. Khiến cậu cảm thấy thực ghê tởm. Bỗng nhiên cảm thấy tay bị nắm lấy. Hạ Nguyệt Quang cả người run lên. Cố lấy lại tinh thần nhìn về phía Mạch Tư ngồi bên cạnh cậu. Thấy hai mắt y nhìn chằm chằm cậu. Nếu không phải vì bây giờ đang ở trong lớp, cậu đã sớm đánh gã một cái. Hạ Nguyệt Quang chỉ cảm giác cả người nổi da gà. Một cỗ ác cảm tự nhiên nảy sinh. Tuy rằng bộ dạng Mạch Tư cũng không khó nhìn, nhưng cậu thật sự không chịu được việc người khác đụng vào mình. Bất luận là ai chạm vào cậu, cậu cũng thấy buồn nôn, nhịn cảm giác buồn nôn trong cổ xuống, rút nhanh tay mình lại, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn sách giáo khoa, nhưng Mạch Tư bên cạnh vẫn không chịu buông tha mà dựa lại gần. Hạ Nguyệt Quang đành phải trốn, thật sự chịu không nổi. Cậu đành phải viết một tờ giấy nhỏ bảo gã đừng có ở trên lớp quấy rầy cậu. Mạch Tư vừa đọc, lập tức viết lại một đoạn đưa cho Hạ Nguyệt Quang, nói muốn cậu làm người của gã. Khỏe, em này thật mơ tưởng quá đi. Hạ Nguyệt Quang không biết đây là lần thứ mấy bị Mạch Tư yêu cầu như vậy. Không cần nghĩ liền lắc đầu từ chối gã. Sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách, Mạch Tư cư nhiên không giống bình thường tiếp tục quấy rầy cậu. Trong lòng Hạ Nguyệt Quang tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cúi đầu chăm chú nhìn sách giáo khoa, một tháng nữa là đến kỳ thi. Cho dù cậu có thông minh, nhưng không học thì vẫn sẽ không thi tốt được. Không lâu sau, chuông báo tan học vang lên. Hạ Nguyệt Quang vội vàng thu sách vở lại chạy xuống cầu thang. Bằng không nếu Mạch Tư đuổi theo, cậu khẳng định sẽ bị gã quấn lấy một trận. Thầy giáo ở phía dưới đang sửa sang lại giấy tờ vừa thấy Hạ Nguyệt Quang muốn rời đi. Vội vàng gọi cậu lại, em Hạ chờ một chút, em trước lưu lại, tôi có một chút chuyện muốn hỏi em. Hạ Nguyệt Quang tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở một bên. Chờ sau khi mọi người đi hết, tên thầy giáo kia mới đem cửa lớn đóng lại, dùng ánh mắt quái gở nhìn cậu. Thầy có chuyện gì sao? Nếu không thì em đi trước. Li Phi đang ở dưới tầng chờ cậu. Cậu cũng không muốn để y chờ lâu. Tên thầy giáo cười cười kéo cậu lên bục giảng. Em có nghĩ muốn làm người của tôi không? Hiện tại em hẳn là không có ai để dựa vào đi. Làm người của tôi, em có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Y bỗng nhiên đè hạ nguyệt quang lên bàn trên bục giảng. Ngữ khí không cho cự tuyệt nói. Lại thêm một tên nằm mơ giữa ban ngày. Hạ Nguyệt Quang có thể nói là bị dọa ngây người. Cậu thật không ngờ thầy giáo lại nói ra những lời này với cậu. Vì cậu đã sớm nghe qua thầy giáo ở đây cũng có quan hệ với học sinh. Nhưng không có nghĩa là cậu giống mấy người học sinh kia. Hiện tại cậu chỉ muốn học thật tốt. Chẳng lẽ chuyện đó lại khó như vậy sao? Thầy, Hạ Nguyệt Quang có chút không thoải mái nhìn vẻ mặt cơ khát của tên thầy giáo. Cả người vì sợ hãi mà khẽ run rẩy. Tên thầy giáo vươn tay bắt đầu vuốt ve thân thể Hạ Nguyệt Quang. Giống như nói cho bản thân nghe mà nỉ non. Nếu biết em mê người như vậy, tôi thực nên ngay hôm đó biến em thành người của tôi mới đúng. Hạ Nguyệt Quang ghê tởm đẩy người trên người mình ra. Nhưng tên thầy giáo áp trên người cậu khí lực so với cậu lớn hơn nhiều. Bất luận cậu có chống cự thế nào, y vẫn đè nặng không cho cậu động đậy. Tên thầy giáo cởi áo Hạ Nguyệt Quang ra, cúi đầu hôn lên khuôn ngực tuyết trắng kia, tay còn lại luồn vào trong quần vuốt ve phần thân của cậu. Dừng tay, tôi không muốn, anh thả tôi ra. Hạ Nguyệt Quang sợ hãi liều mạng đẩy tên thầy giáo trên người cậu ra kêu to. Nơi bị cắn mút vuốt ve qua cảm thấy ghê tởm như có rắn trườn qua. Làm cậu vừa chán ghét vừa buồn nôn. Tên thầy giáo bị chọc tức tát Hạ Nguyệt Quang một cái. Cậu là cái thá gì? Cũng không phải chưa từng bị thượng qua. Giả vờ thanh cao cái gì? Nói hết, y quay người Hạ Nguyệt Quang. Để cậu ghé lên mặt bàn trên bục giảng. Lột quần cậu ra, mạnh bạo đâm ngón tay vào tiểu huyệt khô chặt kia. À, Hạ Nguyệt Quang đau đớn kêu lên một tiếng. Cả người không ngừng run. Cậu sợ hãi đau khóc thành tiếng. Tiểu huyệt bị ngón tay trừ sáp thực đau, khí lực toàn thân giống như bị rút mất, hạ thân đau xót làm cậu ngay cả sức phản kháng cũng không có. Tên thầy giáo hưng phần sờ soạng mông Hạ Nguyệt Quang, ngón tay không ngừng cắm trong tiểu huyệt đang dần ướt át. Thanh âm khàn khàn tán dương, khó trách hai người kia lại mê cậu như thế. Thế nào, bắt đầu cảm thấy thư thái sao? Hạ Nguyệt Quang một chút cũng không thấy thoải mái. Hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, tuyệt vọng ghé vào mặt bàn tùy ý tên đàn ông phía sau làm nhục cậu. Ngay khi tên thầy giáo kia cởi quần định tiến vào trong Hạ Nguyệt Quang. Li Phi ở dưới tầng đợi không nổi cùng Khải Thụy chạy lên tìm người. Vừa mở cửa ra, liền thấy cảnh tượng như vậy. Bọn họ ngây người, còn Hạ Nguyệt Quang thì thương tâm quay mặt đi. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra hai hàng nước mắt. Làm người nhìn cảm thấy đau lòng, Khải Thụy phản ứng trước tiên xông lên đấm tên thầy giáo kia một đấm. Tức giận đạp tên đó vài cái quát, cái đồ biến thái, ngay cả người của bọn Hy Ân mày cũng dám chạm vào. Mày không muốn sống nữa sao? Li Phi cũng vội vàng chạy lại nâng Hạ Nguyệt Quang dậy. Run run giúp cậu mặc quần áo vào, lo lắng hỏi, Nguyệt Quang, cậu không sao chứ? Hạ Nguyệt Quang nắm chặt quần áo mình, run rẩy đi ra khỏi cửa. Khải Thụy cùng Li Phi thoát nhìn nhau, vội vàng tiến lại đỡ lấy cậu. Hạ Nguyệt Quang không phản kháng tùy ý bọn họ dìu cậu xuống cầu. Một lúc sau đến tòa thành, Li Phi liền đỡ Hạ Nguyệt Quang trở lại phòng cậu. Vốn còn muốn ở lại cùng cậu, nhưng cậu lại kiên quyết muốn ở một mình. Li Phi không có cách nào, đành phải trở về phòng mình. Li Phi vừa rời khỏi, Hạ Nguyệt Quang vội vọt vào phòng tắm ngồi xổm bên cạnh bồn cầu liều mình nôn ra. Nước mắt không ngừng từ hốc mắt rơi xuống. Cho tới bây giờ, nỗi sợ thiếu chút nữa bị cường bạo vừa rồi vẫn còn trong lòng cậu. Mỗi tấc da thịt bị chạm phải đều như mọc lên thứ gì đó rất ghê tởm. Làm cậu chán ghét vô cùng, cậu vội vàng cởi sạch quần áo để sang một bên. chạy vào phòng tắm hoa sen cố gắng chà sát tẩy rửa những nơi bị chạm và khi da thịt tuyết trắng cơ hồ bị cậu sát bong cả một tầng da. Cậu mới dừng lại ngồi xuống nền đất, để mặc làn nước ấm áp rửa sạch thân thể mình. Từ ngày hôm đó, Ly Phi cùng Khải Thụy không dám để Hạ Nguyệt Quang lại một mình. Ngay cả lúc đi học, sau khi bọn họ tận mắt nhìn thấy cậu không việc gì ngồi vào chỗ thì mới bằng lòng rời đi. Lúc tan học cũng như vậy, chỉ cần hơn một phút không thấy cậu xuống, liền xông lên tìm người, chỉ sợ cậu lại gặp phải chuyện như hôm đó. Cũng từ ngày hôm đó, Hạ Nguyệt Quang cả người phờ phạc, cơ thể vốn gầy gò lại càng thêm yếu ớt, vốn vì chuyện Hy Ân cùng Hòa Tư mà hao tổn tinh thần. Nay còn thêm chuyện ngày hôm đó thiếu chút nữa bị cường bạo, làm cậu tiêu tụy đi không ít. Ly Phi vẫy tay trước mặt Hạ Nguyệt Quang, nâng cằm hỏi, Nguyệt Quang, cậu cứ như vậy sớm muộn sẽ ép chết mình mất, cậu vẫn là trở lại bên Hòa Tư đi, bằng không trở về bên Hy Ân cũng được, đừng ngược đãi chính mình như vậy mà. Hạ Nguyệt Quang khẽ run, nâng tầm mắt nhìn Ly Phi một chút, cười khổ nói, nếu mọi chuyện có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi. Nếu mình trở lại bên cạnh Hòa Tư, vậy đối với Hy Ân thực không công bằng, rời khỏi bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, đều là vì tốt cho bọn họ, cậu vì sao cứ nhớ mong bọn họ chứ? Bản thật thật là khờ quá. Nguyệt Quang, đây mới là không công bằng có phải không? Cậu nghĩ lại đi, bọn họ thực điên cuồng vì cậu nha. Cậu cư nhiên đơn giản như vậy nói với bọn họ rằng cậu ai cũng không muốn. Bọn họ không thương tâm mới là lạ. Ly Phi quả thực không tin mà mạnh mẽ lắc đầu. Người đang yêu quả nhiêu đều ngốc, tự cho rằng làm vậy mới là nghĩ cho đối phương. Ai ngờ đó mới chân chính là nguyên nhân xúc phạm tới đối phương. Thật là, Ly Phi, mình không muốn nói chuyện đó nữa. Có thể không nói về chuyện bọn họ nữa được không? Mình thật sự mệt mỏi quá rồi. Hạ Nguyệt Quang ghé vào bàn, vùi mặt vào cánh tay nói. Ly Phi bĩu môi, từ bỏ nói, không nói cũng được, cầm lấy ly nước trái cây trước mặt ừng ực uống vào bụng. Trong lòng lại vì bạn tốt mà lo lắng, Nguyệt Quang rõ ràng cũng nhớ Hòa Tư và Hy Ân, lại không dám đi gặp bọn họ, còn nói là vì tốt cho bọn họ. Thật sự là ngốc mà, Y là người ngoài cuộc lại không giúp được gì cho bọn họ. Thật sự là phiền toái. Khải Thụy sao lại không đi với cậu? Hạ Nguyệt Quang ngẩng đầu hỏi. Khải Thụy rất thương yêu Ly Phi, ngay cả để Y lại một mình cũng không chịu đâu. Ly Phi vừa nghe, thở phì phò ném cái ống hút vào ly, tức giận nói, anh ấy đi tán tỉnh người khác rồi, mình không thèm để Y tới anh ấy nữa. Dù sao mình cũng có thể đi tìm người khác. Hừ, Hạ Nguyệt Quang nghe không hiểu ra sao. Hai người này hôm qua còn rõ ngọt ngào. Sao hôm nay đã thành ra như thế này? Rốt cuộc là làm sao vậy? Khải Thụy anh ấy đi tìm người khác sao? Ly Phi gật gật đầu. Mình chỉ là lo lắng cho cậu thôi. Anh ấy cư nhiên lại ghen bậy ghen bạ. Còn nói mình đừng vọng tưởng làm gì. Mình nào có nha, mình luôn thích anh ấy nha. Anh ấy cũng không thèm nghe mình giải thích, liền tức giận nói muốn đi kiếm người yêu khác. Hừ, muốn đi thì đi đi, mình không thèm quan tâm. Y khẩu thị tâm phi oán thán với Hạ Nguyệt Quang, khuôn mặt đẹp đẽ bị che kín bởi vẻ ủy khuất, trông thật khiến người khác thương xót. Hạ Nguyệt Quang giờ khóc giờ cười nhìn Ly Phi cáu kỉnh. Thật sự không biết nên thế nào, đành mở miệng an ủi nói. Yên tâm đi, Khải Thụy sẽ không tùy tiện như vậy đâu. Ai biết, mình còn không biết anh ấy lúc trước. Anh ấy thực sự trăng hoa nha. Ly Phi lập tức phản bác lại Hạ Nguyệt Quang. Không tin Khải Thụy sẽ chỉ cần một mình y. Ai trăng hoa cơ, Khải Thụy bị mắng bỗng xuất hiện sau lưng Ly Phi. Bất mãn hỏi đầu sỏ gây tội vẫn ngồi bên kia uống nước trái cây. Ly Phi cả người cương cứng. Xoay người ngẩng đầu nhìn Khải Thụy sắc mặt không tốt, anh là ma sao, anh không phải nói muốn tìm người khác sao, tức giận hừ một tiếng, quay đầu thờ phì phò nói. Khải Thụy ngồi bên cạnh Ly Phi, vươn tay ôm lấy người còn đang tức kia, sắc mặt hòa hoãn giải thích, được rồi, là anh sai được chưa, đừng giận mà bảo bối. Ly Phi mặt mũi đỏ ửng đẩy Khải Thụy ra, Xấu hổ cãi lại, ai, ai là bảo bối của anh? Không biết xấu hổ, tuy miệng nói vậy, nhưng y vẫn nhu thuận rúc vào trong lòng Khải Thụy. Đương nhiên là Ly Phi đáng yêu của anh rồi. Anh biết hôm qua anh không nên ghen tuông bừa bãi. Chờ khi chúng ta trở về phòng, anh sẽ hảo hảo bồi thường cho em. Khải Thụy vừa nói vừa vuốt ve thân hình Ly Phi, cười hì hì hôn hai má y. Hạ Nguyệt Quang nhìn hai người ngọt ngào trước mắt, ngượng ngùng tiếp tục ở đây làm kỳ đà, nở một nụ cười có chút không tự nhiên nói với bọn họ. Tôi ra ngoài một chút, hai người tiếp tục nói chuyện đi. Ly Phi vừa nghe vậy, đỏ bừng mặt đẩy Khải Thụy ra. Mình đi cùng cậu, nói xong, cũng không quan tâm vẻ mặt đáng thương của Khải Thụy. Đẩy y ra rồi định rời đi cùng Hạ Nguyệt Quang. Hạ Nguyệt Quang vội ngăn cản y nói. Không cần đâu, để mình yên lặng một mình một chút đi. Đúng vậy, Ly Phi bảo bối liền ở lại với anh thôi. Chẳng lẽ em bỏ mặc anh ở chỗ này nhìn em cùng người khác nói chuyện vui vẻ sao? Khải Thụy nói giống như mình đáng thương vô cùng. Ôm lấy thắt lưng Ly Phi không chịu cho y rời đi. Ly Phi nhìn Hạ Nguyệt Quang, không cam lòng ngồi lên đùi Khải Thụy, dặn dò, cậu phải nhanh trở về đó. Hạ Nguyệt Quang mỉm cười gật gật đầu, đi ra bên ngoài nhà ăn, bất chi bất giác bước vào trong cánh rừng. Không lâu sau, cậu lập tức bị một đám người vây lấy. Người đi đầu cư nhiên là Mạch Tư. Hừ, rốt cục tôi đã chờ được đến lúc cậu ở một mình. Nếu không có Khải Thụy, tôi đã sớm tóm được cậu trong tay rồi. Mạch Tư tiên lên nâng cằm Hạ Nguyệt Quang tức giận nói. Hạ Nguyệt Quang đẩy tay gã ra, không thèm để ý tới gã mà rời đi, nhưng lại bị gã mạnh bạo kéo lại, khiến cậu không thể không đối mặt gã. Làm sao, còn giả vờ thanh cao cái gì? Cậu chẳng qua là đồ dùng rồi của người khác, tôi muốn cậu nên cười thầm mới phải. Chờ tôi chơi cậu xong, liền đem cậu cho thủ hạ của tôi. Xem cậu còn dám chống đối không? Mạch Tư tức giận nâng mặt Hạ Nguyệt Quang lên, cười lạnh nói với cậu. Không tin như vậy còn không thể làm cậu sợ hãi. Quả nhiên, Hạ Nguyệt Quang vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Nỗi ám ảnh ngày đó suýt nữa bị cường bạo lại tràn ngập trong lòng. Cậu sợ hãi kêu lên một tiếng. Không được, Mạch Tư bị Hạ Nguyệt Quang bỗng nhiên đẩy ra. Phản ứng không kịp để cậu chạy trốn. Y nhanh chóng ra lệnh cho người theo sau y, các cậu nhanh bắt người kia về đây. Hạ Nguyệt Quang mới chạy chưa được bao lâu, đã bị đám người kia bắt dẫn về trước mặt Mạch Tư. Cho dù cậu giãy giụa thế nào, đều không trốn được, các người nhanh đè cậu ta xuống, cởi quần áo cậu ta ra cho ta. Mạch Tư vừa cởi quần áo mình vừa ra lệnh cho đám người cai. Đám người kia ba chân bốn cẳng lột sạch quần áo trên người Hạ Nguyệt Quang. Hai người giữ hai tay cậu lại không cho cậu lộn xộn. Còn hai người khác đem cặp chân khép chặt kia tách ra. Cởi quần cậu ra, lộ ra hạ thể cùng tiểu huyệt khiến người ta huyết mạch căng phồng kia. Không được, mau dừng tay, ô ô, Hạ Nguyệt Quang sợ hãi khóc hét. Vì sao, cậu đã chịu đủ thống khổ rồi. Vì sao còn muốn tra tấn cậu như vậy? Mạch Tư anh mau một chút, bọn em sắp chờ không nổi rồi. Một tên nam sinh trong đó thấy bộ dạng nức nở điềm đạm đáng yêu của Hạ Nguyệt Quang. Nội tâm sao động, dục vọng hạ thân cũng vì thế mà cương cứng, cơ hồ chịu không nổi thúc giục Mạch Tư còn đang lề mề bên kia. Đừng ồn ào, tách chân cậu ta ra một chút, bằng không sao ta có thể đi vào được. Mạch Tư cầm lấy phần thân vừa thô vừa lớn của mình khó chịu mắng. Vậy đừng đi vào nữa. Một thanh âm trầm ngạo mạn vang lên từ sau lưng Mạch Tư. Thân ảnh cao lớn chặn cả ánh mặt trời, làm mọi người không nhìn được mặt y. Mọi người vốn định theo lời Mạch Tư mà mở chân Hạ Nguyệt Quang ra. Nhưng khi nhìn thấy người đứng sau lưng Mạch Tư, sợ tới mức buông tay ra, chạy té khói. Này này, các người đừng chạy. Mạch Tư tức giận vội vàng mặc quần vào xoay người mắt. Là tên thối tha nào quấy rầy ta vui vẻ? Không thấy ta đang bận sao? Nga, tôi hình như chỉ thấy một con dã thú động dục định cưỡng gian người yêu của Hòa Tư thôi. Nam nhân đi về phía trước, hai tay khoanh trước ngực nói với Mạch Tư. Mạch Tư vừa thấy nam từ kia xong, cả người sợ đến run lên, lắp bắp kêu, y Đức Lôi. Người tên Y Đức Lôi lộ ra một nụ cười khêu gợi. Vươn tay vỗ về Lam Ưng Đậu trên vai y, ngạo mạn nói. Cút, Mạch Tư vừa nghe thấy, ngay cả ở lại một giây cũng không giác, vội vã lê đôi chân như nhũn ra chạy đi, bỏ lại mình Hạ Nguyệt Quang ở đó. Hạ Nguyệt Quang từ thảm cỏ đứng lên, cầm lấy quần áo bị ném trên mặt đất vội vàng mặc vào. Hốc mắt ửng đỏ định rời đi, Y Đức Lôi vươn tay kéo Hạ Nguyệt Quang lại, kéo cậu vào trong lòng. Ta cứu ngươi, ngươi ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói đã định rời đi rồi sao? Cách chương.